Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 305, chương 305, thay đổi kế hoạch. Lộc cộc đát, ánh mặt trời phóng xuống trên hành lang. Cô Lin đờ tóc đã kể hết Hoa Dâm tù trưởng Iso cùng nhau đi tới. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, ta đây làm lão sư phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Đứa bé kia cũng rất hối hận, ta chưa từng thấy qua cái kia dạng đã khóc. Cô Lin vừa nói xin lỗi, một bên thổn thức lấy, nghe nói Weber mất tích không rõ, thậm chí khả năng bỏ mình tù trưởng một đêm triệt để người già. Hắn lắc đầu, không cần tự trách đây. Là Weber lấy ý chí của mình làm ra tuyển trạch, nếu hắn thừa kế, đại chiến sĩ, vinh quang, tạp nhĩ Cát Bùn nhất định sẽ che chở hắn. Iso nhận đồng gật đầu, bravo các hạ nói rất đúng cô Lin các hạ. Tại hạ cũng là nghĩ như vậy. Két Iso thoại âm rơi xuống. Phòng ăn đại môn đã bị đẩy ra. Đi tới Rex phía sau trồng chất lên giống như núi nhỏ khay. Hắn hướng về phía hai người trực tiếp chính là 90 độ đại khom người, tù trưởng lão bá. Iso đại thúc xin lỗi. Ho khan ngươi là một quốc gia đứng đầu. Bất cứ lúc nào đều hẳn là ngẩng đầu ưỡn ngực. Tù trưởng bước nhanh về phía trước, kéo Rex cái kia mặt mũi tái nhợt, làm cho Rex khổ sở không ngớt. Lão bá ta nhất định sẽ đem Weber tìm trở về. Ngươi có phần này tâm, lão phu cũng rất an ủi, mọi việc làm hết sức là tốt rồi. Tù trưởng trùng điệp vỗ vỗ Rex bả vai. Dù cho vành mắt đỏ bừng cũng không có rớt xuống một giọt nước mắt. Rex rất rõ ràng lão nhân này quật cường, hắn chỉ biết vì đã chết người khóc. Rex tiểu ca, rất tu dưỡng các loại có Kaido tin tức sau, chúng ta cùng đi hỏi hắn. Iso như tù giống nhau, cũng không tin Weber đã chết. Tuyển trạch làm cố gắng cuối cùng. Tốt đại thúc, Rex trọng trọng gật đầu. Elbap, những khách nhân đã đợi ngươi thời gian rất lâu, không nên để cho bọn họ tiếp tục chờ tiếp rồi. Mau đi đi, tù trưởng mở miệng thúc giục. Bọn họ ở phía nam sân huấn luyện, nơi này có ta. Cô Lin cũng khoát khoát tay. Ta đi, trực tiếp từ đỉnh tháp nhảy xuống Rex, hóa thành một lưu quang tiêu thất. Iso khẽ gật đầu, xem ra khôi phục không sai, tại hạ cái này an tâm. Chúng ta làm trưởng bối cũng là thời điểm làm một ít đủ khả năng chuyện rồi. Cô Lin thủ tướng, bộ ba đội không phải còn thiếu cái huấn luyện viên sao? Lão phu đến đây đi, hiểu phải đối phó địch nhân cường đại bao nhiêu sao? Tù trưởng cũng tuyển trạch đứng dậy. Bravo tù trưởng, ngươi cũng không thể bỏ lại Cam Phô tiên sinh. Không muốn hắn đại mệt nhọc, cô Lin vừa định từ chối, chỉ thấy tù trưởng lắc đầu. Lão phu cũng biết lớn tuổi có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng Cam Phô đã đáp ứng rồi. Hắn biết đến giúp đỡ. Muốn phải làm việc cùng tuổi tác không quan hệ đâu, tại hạ cũng muốn cố gắng nhiều hơn. Làm cho này trong làm càng nhiều hơn tuyên truyền rồi. Tuy là bởi vì Flevon sự tình bình thường chạy khắp nơi, nhưng Iso hay là đang hết sức vì The Kingdom of Heaven làm tuyên truyền đến nay mới thôi. Đã có 3 cái quốc gia dựa vào sự giúp đỡ của hắn hoàn thành thiết lập quan hệ ngoại giao. Vậy cùng nhau nỗ lực lên a. Nói xong, 3 người đồng thời nhìn về phía kia thiên không thái dương. Chuyện thế gian há có thể tận như ý người, bọn họ điều có thể làm không phải là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh mà thôi. Thùng thùng trong ngày thường cũng đủ mấy ngàn người huấn luyện chung nơi. Ở đám cự nhân dưới chân của lại có vẻ vừa vặn. Bởi vì Rex hôn mê duyên cớ, Ahadin đám người đều có chút tức giận, đây là đối với tự thân. Lần này ra ngoài, tuy là sự tình xét đến cùng mà nói không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng Rex giúp Elbap nhiều như vậy, bọn họ há lại sẽ cam nguyện ngồi yên không lý đến. Không đủ Hyrudin. Thanh niên nghiêm túc phải học nhẫn nại, cho đến khi tìm được máy móc sẽ dành cho địch nhân chí mạng một kích. Là, phụ thân, Đinh Đinh Đinh cầm trong tay song kiếm đụng nhau hai người. Chiến đấu được kêu là một cái nghiêm túc. Ai cũng không biết Red tiểu ca thế nào. Đúng vậy, Weber tiểu ca hiện tại vẫn là tung tích không rõ. Thật là làm cho người lo lắng. A, thật muốn gặp lại quái vật kia, một đầu tán phát qua đăng. Đột nhiên dừng lại chi chi. Red tiểu ca, đám cự nhân đủ kêu thành tiếng. Làm cho Red vẫy tay, buổi trưa tốt. Chư vị cho các ngươi lo lắng. Ha ha ha, ta biết là Red tiểu ca không có việc gì. Vài cái cất bước đến Ahadin, đem Red giơ lên thật cao bên trái xoa bóp, bên phải xoa xoa, một bộ rất sợ hắn mất cái gì linh kiện nhi bộ dạng. Weber tiểu ca còn không có tin tức sao? Vortigern cần hỏi han hắn là đã có đối với Weber an toàn lo lắng. Lại có đối với cứu vớt bằng hữu tính toán hoa xảy ra ngoài ý muốn mà bất an. Nhận thấy được đối phương phần kia mâu thuẫn tâm tình sau. Bị thả trên mặt đất, Red lắc đầu, người của chúng ta đã tải toàn lực tìm kiếm Weber rồi không có. Tin tức chính là tin tức tốt nhất. Chư vị, tuy là Weber không còn cách nào tham dự kế hoạch, nhưng là chúng ta hay là phải đi vào nghĩ cách cứu viện Kasi. Oimo hai vị, không hổ là Red tiểu ca, nói rất hay. Ahadin tán dương, gơ cùng Pen, Lily đều. Red nhức đầu hiện tại ảo não uể oải cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng đem việc làm, tiết kiệm có Weber tin tức về sau luống cuống tay chân. Phân thân thiếu phương pháp, gơ nghe nói nơi này có rất nhiều cao minh bác sĩ đang ở phía bắc y quán học tập đâu hai cha con. Nàng, ở cái gì băng thành a? Ken nhìn về phía ba lông đứng trung tâm. Bí đỏ băng thành, Red nói bổ sung. Đúng đúng, nơi đó kem ly thực sự là ăn ngon. Ừ, là cùng salam một dạng tuyệt phẩm mỹ vị đâu. Mọi người thất chỉ bát thiệt. Làm cho Red tâm tình tốt rất nhiều, xem ra đều ăn qua rồi các loại Pen đại thúc cùng Lily tiểu thư. Học được sau, các ngươi là có thể bình thường ăn vào. Được rồi, làm cho chúng ta mà nói chính sự a. Sau đó các ngươi chuyển cáo bọn họ ba vị là tốt rồi. Đợi cho mọi người ngồi vây quanh một vòng sau. Trung tâm Red đem Colin đã sớm thay hắn nghĩ kỹ kế hoạch nói ra, thay đổi sau kế hoạch là như vậy. Ca sĩ, bọn thủ vệ biết dốc toàn bộ lực lượng nghe. Nhân loại đều điên cuồng như vậy sao? Nghe xong Red dâu bé diễn sướng hội đại tác chiến dâu lớn kế hoạch sau. Ahadin mấy người không khỏi phát sinh nghi vấn dựa theo Red thuyết pháp. Hắn chỉ cần phái cái kia là thiên sứ bảo tàng, ca sĩ tổ hợp DENIES lobby mở diễn sướng hội. Nơi đó phòng giữ liền sẽ trở nên dị thường trống rỗng. Đến lúc đó liền do Lily dựa theo nguyên kế hoạch báo cho biết ca sĩ hai người len lén chạy ra. Cùng thượng một cái kế hoạch bất đồng chính là Weber không ở dưới tình huống. Bọn họ cần lấy tốc độ nhanh nhất lao ra ENIES lobby đi tới cạnh biển. Sau đó tiến vào giấu ở đáy nước độ màng bên trong thuyền. Nhà nói như thế nào đây? Vẫn là thực tế đi một lần nhìn a. Vừa lúc hai ngày sau 15 ngày, sẽ ở Angel Island cho đòi mở một cái diễn sướng hội. Đến lúc đó chư vị có thể cưỡi trên biển đoàn tàu tốc hành, đừng lo lắng các ngươi đi tới biết áp sập. Đoàn tàu, vận chuyển hàng hóa hình liệt xe nhưng là ngay cả so với các ngươi trọng gấp mấy chục lần. Hơn trăm lần hàng cũng trở qua. Red quyết định làm cho còn sống ở cái trước thời đại đám cự nhân. Biết một chút về như này thế giới loài người entertainment trình độ. Tiếp theo chính là 25 ngày ENIES lobby diễn sướng hội các loại cứu ra hai người sau. Chúng ta liền thẳng đến Little Garden, có thể chắc lượng 10.000 thước dài, vân thước, các thợ mộc cũng làm xong. Đối mặt thẳng thắn nói Red, Ahadin đám người có thể làm cũng chỉ có liên tục gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.